bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 65, Thái Thượng Hoàng Đại Yến Thế Tôn cùng đạo chủ đều đến. Góc truyện audio.com, một trong các thái cổ vương tộc, Hiên Viên vương tộc, là phương Nam thần đình khu vực, cực kỳ cường thịnh tồn tại. Ngoại trừ một tên thiên tôn bát trọng thiên hai bên Hiên Viên vương phía trên bên ngoài. Còn có một tên thân phận địa vị, thực lực cảnh giới đều cao hơn nữa Hiên Viên Thái Thượng Hoàng. Không chỉ có như thế, bởi vì Hiên Viên vương tộc cơ hồ chưa bao giờ từng chịu đựng trọng kích cùng tai nạn. Cho nên nội tình thủy chung tồn tại, trong đó có không ít hộ đạo thần linh, mi tâm chỗ tinh thần thường thường có 2 sao trở lên. Lại nhân mạch rộng, có chút phức tạp, trong đó cùng Thác Bạt vương tộc có ngọn nguồn quan hệ. Xung quanh tổng cộng có 19 tòa thần đường thế lực phụ thuộc. Hơn phân nửa khu vực bên trong cường giả, đều là hiện ra chạy theo như vịt trạng thái, thì liền Tây Thiên Tịnh Địa một số bất hủ đạo thống. Phật môn thế tôn đều cùng quan hệ bọn hắn không tệ. Có một câu nói rất thực sự, tự thân là cường giả, bên người cũng đều sẽ là cường giả, thái cổ vương tộc Hiên Viên nhất tộc. Đem câu nói này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Rất nhiều thế lực tồn tại cố gắng cả đời chỉ có thể nhìn lên. Không cách nào nhìn đến thân ở cái kia độ cao, chỗ đã thấy phong cảnh, thậm chí tùy tiện tổ chức một trận yến hội, cùng Thái Thượng Hoàng quanh bàn mà ngồi, đều là ngày bình thường căn bản không gặp được đại lão cấp bậc. Lúc này Hiên Viên Thái Thượng Hoàng lần nữa cùng Thác Bạt vương tộc làm sâu sắc ngọn nguồn quan hệ. Chuẩn bị cưới 10 thất quận chúa, việc này tự nhiên là đưa tới hơn phân nửa phương Nam thần đình khu vực chấn động. Cũng đem tại tùy ý về sau, mở tiệc chiêu đãi chư phương trăm nhà, tin tức truyền ra về sau, đại lượng cường thịnh thế lực bắt đầu chuẩn bị trọng kim trọng lễ. Lấy Hiên Viên vương tộc làm trung tâm, phương viên 1 triệu dặm, một mảnh phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Chân trời thường thường có màu đỏ lễ xa lao nhanh phi nhanh. Mà toàn bộ Hiên Viên vương tộc bên trong, cũng hiện ra lấy bận rộn trạng thái. Tại Hiên Viên vương tộc Thiên Hòa ngoài điện trên quảng trường. Bắt đầu tiến hành tiệc cưới hóa trang. Quảng trường này to lớn, đủ có thể đủ dung nạp 100.000 người trở lên. Thậm chí từ phía đứng sừng sững long hổ điêu khắc, cũng cao đến khoảng 100 trượng, cực kỳ rộng rãi. Giờ phút này, trên quảng trường đang có đại lượng Hiên Viên vương thị vệ trong ngoài ngoài bận rộn. Hắn một chỗ ngóc ngách bên trong, Hiên Viên vương phía trên hòa hoàng bào lão giả ngừng chân. Cổ thần cấm địa cảnh tượng khả năng thấy rõ, lời nói hỏi ra ở giữa. Hoàng bào lão giả hơi hơi cúi đầu, hơi có chút mồ hôi lạnh liên tục ý vị, trả lời, vương thượng, Lưu Ly Châu giống như ra một chút vấn đề. Cũng có lẽ là thiên địa quy tắc đột nhiên cải biến. Tóm lại, ta đã không cách nào truy tung đến Trần Nguyên bóng người. Một câu rơi, Hiên Viên vương phía trên mãnh liệt xoay người. Đồng tử phút chốc tràn ngập phía trên một vệt khó có thể tin. Lưu Ly Châu chính là nhất tinh tổ khí. Có thể thấy rõ phương Nam thần đình 3 triệu dặm khu vực bất luận cái gì cảnh tượng. Giờ phút này thế mà không cách nào truy tung đến Trần Nguyên tung tích. Chậm bất luận ngươi dùng phương pháp gì, cần phải tại Thái Thượng Hoàng tiệc cưới trước khi bắt đầu. Tìm tới hắn, mặt khác lập tức xuất động 30.000 Hiên Viên thần binh. Đem chọn cái Thiên Hòa Điện phong tỏa, người không có phận sự hết thảy không cho tiến vào. Lần này Thái Thượng Hoàng tiệc cưới, chính là toàn bộ phương Nam thần đình đại sự. Không chỉ có nhiều cái vương tộc đến đây, thậm chí Tây Thiên Tịnh Địa Thế Tôn cùng đạo chủ, đều là sẽ đến đây. Không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hiên Viên vương phía trên lời nói rơi xuống. Hoàng bào lão giả tranh thủ thời gian cúi đầu đi xuống chứng thực hết thảy công việc. Nhìn qua hắn rời đi, Hiên Viên vương phía trên chẳng biết tại sao, mí mắt luôn luôn không cầm được run run, như có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Loại cảm giác này nguyên bản cũng không thèm để ý, cho đến nghe được Trần Nguyên bóng người thế mà đã không cách nào truy tung lúc. Loại cảm giác này thì càng thêm mãnh liệt, hắn bộc một tiếng trực tiếp phiến tại khóe mắt của mình phía trên. tựa hồ muốn cho nhảy lên không ngớt mí mắt dừng lại. Nhưng mặc dù như thế, y nguyên không có một chút tác dụng nào. Cái này lau dấu hiệu càng thêm nồng đậm. Phương Nam thần đình nào đó một chỗ thương khung chi đỉnh. Thanh nhãn bạch long uốn lượn xoay quanh, hướng về cố định vị trí lao nhanh gào thét, dọc theo đường chấn động tới mây trắng gợn sóng không ngừng. Uy áp liên tục, Trần Nguyên ngồi xếp bằng, lọt vào trong tầm mắt nhìn qua phía trước, trong miệng vừa mới ăn vào thứ 5 hạt thiên tôn tạo hóa đan. Trước đó cảnh giới của hắn thực lực đã tăng lên tới thiên tôn ngũ trọng cảnh. Liên quan tới cổ thần cấm địa bên trong thứ 9 mạch hỗn độn thần chi. Trần Nguyên đem chọn cái cấm địa hóa thành mộ địa, dùng nửa ngày, thân thủ thi triển dòng dã 9 triệu đạo cấm chế. Lần này liền xem như thiên nhân ngũ kiếp trình độ bất thế tồn tại. Tiến vào cũng đừng hòng còn sống đi ra. Đến tận đây, Trần Nguyên cũng coi là cho cha mẹ của hắn dưới trướng. An bài một cái vĩnh viễn an bình nghỉ ngơi chi địa. Vẫn còn rất xa, Trần Nguyên bình tĩnh hỏi. Không xa, đại khái chỉ cần 2-3 ngày. Chu Thiên Đạo khuôn mặt trắng xám, khẽ run mở miệng, Trần Nguyên muốn đi hướng Hiên Viên Vương tộc, lần này làm dáng trên cơ bản đó có thể thấy được. Hắn đến tột cùng muốn làm những thứ gì? Chính là bởi vì như thế, Chu Thiên Đạo mồ hôi lạnh trên trán, thì từ đầu đến cuối không có dừng lại qua. Hắn một đường cùng Trần Nguyên giảng không ít Hiên Viên Vương tộc nội tình thực lực. Làm một trong các thái cổ vương tộc, Hiên Viên chính là phương Nam thần đình khu vực, có thể xưng át chủ bài tồn tại. Phóng nhãn hoang vực tứ đại khu vực, trên mặt nổi trấn giới thế lực, đông thổ đại hoang có hoang cổ thế gia, có hỗn độn thế gia, có cửu quốc 16 triều, có đại lượng thánh địa, bắc địa Tu La có 365 châu. Có Tu La Điện, có một thân thực lực thâm bất khả chắc Tu La Điện chủ. Cùng, tuyệt sẽ không thua Tu La Điện 10 đại đỉnh tiêm liên lục địa. Mà phương Nam thần đình, liền có tứ phương thái cổ vương tộc, thập phương cường thịnh thần đường, thập phương cường thịnh cổ môn, cùng một phương, thần bí thái cổ vương đình, đến mức Tây Thiên tịnh địa, hắn thân ở trong đó, tự nhiên càng rõ ràng hơn, Phật môn cùng đạo thống. Chiếm cứ cực lớn bộ phận, những năm gần đây, đông thổ đại hoang dần dần xuống dốc, bắc địa Tu La tiến bộ cực kỳ thần tốc, phương Nam thần đình vô cùng vững vàng bên trong có thăng. Tây Thiên tịnh địa vẫn là mạnh nhất bá chủ khu vực. Bất kể nói thế nào, Trần Nguyên muốn đi hướng Hiên Viên Vương tộc, chỗ làm sự tình khó khăn kia tuyệt đối là vượt qua trước kia. Trần chờ ở giữa. Hắn lên tiếng lần nữa nói ra, Trần Nguyên thiếu hiệp, vạn sự ổn thỏa làm chủ, quân tử báo thù 10 năm không muộn, bằng vào ngươi tiềm chất, tu luyện cái 3 năm, có lẽ liền có thể dung chuyển Hiên Viên Vương tộc. Nói xong, Trần Nguyên không có trả lời, thứ 5 hạt thiên tôn tạo hóa đan tiêu hóa song song. Cảnh giới thực lực tăng lên tới thiên tôn lục trọng thiên. Gặp này tình cảnh này. Chu Thiên Đạo khóe miệng không khỏi co quắp một trận, hắn mặc dù không cách nào nhìn ra Trần Nguyên cảnh giới trình độ. Nhưng cái này cùng nhau đi tới, lại là lặp đi lặp lại nhiều lần mạnh lên, theo có thể cảm giác được, diễn biến thành vì đã không cách nào dò xét mảy may. Việc này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi ở bên cạnh nhìn lấy liền tốt, hoặc là hiện tại thì rời đi, Trần Nguyên tiếp tục nuốt thứ 6 hạt thiên tôn tạo hóa đan. Bình tĩnh mở miệng, Chu Thiên Đạo gặp thôi, liền không khuyên nữa giải, có lẽ Trần Nguyên có ý nghĩ của mình, thời gian cấp tốc trôi qua phía dưới, 3 ngày đã qua, thanh nhãn bạch long tới gần Hiên Viên Vương tộc khu vực. Trần Nguyên nuốt xong 10 hạt thiên tôn tạo hóa đan, cảnh giới thực lực xưa nay chưa từng có đột phá đến thiên tôn cửu trọng thiên. Hắn hai mắt sát cơ lạnh thấu xương ở giữa, trong đầu hệ thống nhắc nhở âm thanh. Lần nữa tiến đến, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới, căn cứ ký chủ tự thân cảnh giới, đã làm ra càng nhiều tương ứng điều chỉnh, ký chủ ngài trước mắt có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát. Cách chương.